nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngây thơ. Có khi trong tim tiếng ngỡ câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi xa nơi. Chỉ thương có người vẫn hỏi gì như người. Mỗi khi nhớ đôi mắt mỉm cười chẳng biết buồn đau. Ngày cô ấy ngày cô ấy đi theo dân mẹ.